Tình cũ không dù cũng tới. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn không trải qua thế giới hai người với nhau, nhưng chuyến du lịch lần này thật sự rất vui vẻ vì Hạ Giai Ngôn thích nắng và biển. Lục Tiệp đã chọn một hòn đảo phía nam làm điểm đến, người lớn hai nhà cũng rất thích nơi này, một chốn yên bình tránh xa phiền toái thành thị. Bãi cát trắng trải dài vô tận, biển xanh trong vắt hòa cùng bầu trời mênh mông, khiến lòng người cảm thấy thư thái và bình yên. Tháng năm vừa sang, nhiệt độ trên đảo chưa oi bức như mùa hè, mọi người đều hào hứng nằm dài trên ghế bãi biển tận hưởng làn gió mát. Lục Tiệp thường ngày rất bận rộn, anh kiêm nhiệm nhiều việc, vừa nghiên cứu học thuật, vừa giảng dạy sinh viên, có khi còn phải dành thời gian tư vấn cho công ty của bạn. Mẹ Khâu tâm sự với mẹ Đào An Nghi, thật khó để cả nhà được đi chơi đông đủ thế này. Con nó lớn rồi, suốt ngày bận công việc, có khi về nhà ăn cơm cũng không có thời gian. Bà Đào An Nghi đáp lời, người có tài thường nhiều việc, trẻ bận rộn một chút cũng không sao. Nhưng được đi du lịch cùng nhau thế này quả thật khó có. Lần trước chúng tôi đã định ngày đi chơi mấy hôm, nhưng Giai Ngôn lại có việc đột xuất, cuối cùng không đi được. Hạ Giai Ngôn đang uống nước, nghe mẹ nói vậy liền sặc. Động tĩnh này khiến mọi người nhìn sang, ông Hạ Nguyên hiểu ra trước tiên, ông liếc nhìn Lục Tiệp. Lục Tiệp ho khan một tiếng rồi nói, lúc đó tay con bị thương, Giai Ngôn phải chăm sóc con nên mới không đi được. Tay bị thương, sao mẹ không nghe con nhắc đến bao giờ? Mẹ Khâu nhíu mày, bà chợt nhớ ra, vài tháng trước, khi gọi điện hỏi thăm con trai, Khương Vũ Nhàn cứ ấp úng không nói rõ ràng. Lúc đó bà nghĩ là Khương Vũ Nhàn lại bị Lục Tiệp làm phật ý nên đang giận dỗi. Giờ nghĩ lại, có lẽ Khương Vũ Nhàn không muốn nói dối nhưng phải giúp anh giấu chuyện nên mới nói lấp lửng như vậy. Ánh mắt ba Lục lướt qua giữa Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp, ông nhận xét với con trai bằng giọng khó hiểu. Con theo đuổi con gái người ta mà dùng chiêu trò này thì cũng lắm mánh thật. Lục Tiệp chỉ cười cười, còn Hạ Giai Ngôn ngồi bên cạnh lén đỏ mặt. Thấy vẻ mặt e thẹn của Hạ Giai Ngôn, mẹ Khâu Tư Bình bất giác nhớ về mình mấy chục năm trước. Lúc mới yêu, mỗi hơi thở đều ngập tràn hạnh phúc, nhìn đâu cũng thấy bong bóng hồng của tình yêu bay lượn. Giờ thoáng cái đã già, dù không thể quay về tuổi xuân tươi đẹp nhất, nhưng được ở cạnh hai đứa trẻ đang say đắm tình yêu này, bà vẫn có thể sống lại những rung động ngọt ngào của ngày xưa. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng trưa bắt đầu gay gắt, cả nhóm liền quay về theo lối cũ để đến nhà hàng đã đặt trước ăn trưa. Từ vị trí họ ngồi có thể nhìn thẳng ra bãi biển cát trắng mịn màng bên ngoài. Dưới ánh nắng, mặt biển rộng lớn lấp lánh những tia sáng như vảy cá. Vài cặp tình nhân vẫn đang dạo bước trên bãi cát bất chấp cái nóng, thấy vậy mẹ Khâu liền hỏi cặp đôi trước mặt. Mẹ nhớ hai con yêu nhau từ đại học phải không? Kể mẹ nghe đi, rốt cuộc hai con bắt đầu thế nào? Lục Tiệp liếc mẹ một cái, ánh mắt rõ ràng nói lên bốn chữ mẹ tò mò quá. Mẹ Khâu chẳng hề bận tâm, vẫn mặt mày háo hức chờ đợi. Lục Tiệp đành phải trả lời, con theo đuổi Giai Ngôn, lúc tan học em ấy hay ra sân vận động xem con chơi bóng rổ. Gặp nhiều rồi thì có tình cảm. Em đến xem anh trai em chơi bóng rổ, tiện thể thấy anh thôi. Hạ Giai Ngôn sửa lại. Thực ra, lời Lục Tiệp kể vẫn có chỗ không chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy dù họ thường xuyên gặp nhau, nhưng ngoài việc gật đầu chào hỏi cần thiết thì hiếm khi có những tương tác khác. Tia lửa thật sự giữa họ bắt đầu từ một buổi tiệc mừng chiến thắng. Hạ Giai Ngôn nhớ rất rõ, đó là giữa học kỳ 1. Đội bóng rổ của khoa vừa đoạt chức vô địch giải hữu nghị các trường đại học trong tỉnh, cả đội hào hứng tổ chức ăn mừng. Kha Tức, bạn gái của Tiêu Hoài, có vẻ ngại đi một mình nên kéo cô đi cùng. Vừa hay anh trai Hạ Giai Mặc cũng bảo cô qua dự, thế là cô đồng ý luôn. Đêm đó cả thư ký khoa và giáo viên chủ nhiệm đều có mặt. Mọi người vui vẻ ăn tối xong thì kéo nhau đến quán karaoke gần đó tiếp tục cuộc vui. Đám con trai phần lớn đều hò hét và uống bia. Số ít nữ sinh thì tán gẫu và hát hò. Hạ Giai Ngôn nói chuyện một lúc thấy chán, liền ngồi vào máy chọn vài bài hát. Ban đầu cô chọn mấy bài đang hit, các bạn nữ đều hát nghêu ngao cùng nhau, cho đến khi màn hình chuyển sang bài Xuân Hạ Thu Đông, ngoài Hạ Giai Ngôn ra thì không ai dám hát. Đây là một trong những ca khúc kinh điển của Trương Quốc Vinh, vì là phiên bản tiếng Quảng Đông nên ít người dám thử sức. Đang lúc Hạ Giai Ngôn định hát solo thì một nam sinh ngồi ở góc đã cầm micro lên, hát cùng cô đến hết bài. Cả phòng karaoke đều ồn ào, họ hát gì, hát thế nào chẳng ai để ý, nhưng kỳ lạ là, cả hai đều không hẹn mà đều khắc sâu giọng hát của nhau vào tim. Dù nhiều năm sau nhớ lại, khoảnh khắc ấy vẫn rung động tâm can như đêm đầu tiên. Ban ngày đi dạo cùng người lớn trên đảo, đến tối Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn mới len lén đi hẹn hò riêng. Những nơi này họ đều đã đi qua, Hạ Giai Ngôn nắm chặt cánh tay Lục Tiệp, hỏi anh. Còn chỗ nào vui không? Lục Tiệp đáp, em bảo muốn đi nơi có nắng và biển, đến đây ngoài ngắm cảnh thì còn làm được gì nữa? Chắc chắn phải có chứ, anh nghĩ xem. Hạ Giai Ngôn quấn lấy anh, giọng nũng nịu làm nũng. Lục Tiệp bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng dẫn cô đến điểm cho thuê xe đạp trong khu nghỉ dưỡng. Anh thuê một chiếc xe đạp đơn, sau khi đóng tiền đặt cọc thì đưa biên lai cho Hạ Giai Ngôn cất. Không có gì vui nhưng mà ca, CSTH, CS thì chắc chắn có. Hạ Giai Ngôn thấy buồn cười, cô ngồi nghiêng trên yên sau, một tay ôm eo Lục Tiệp. Đi xe đạp mà cũng ca, CSTH, CS sao, chờ tí nữa em sẽ biết thôi. Vừa dứt lời, chiếc xe đã phóng vút đi. Dù đang chở Hạ Giai Ngôn nhưng Lục Tiệp vẫn đạp rất nhẹ nhàng, chỉ một lúc đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng đông đúc du khách. Lục Tiệp đạp hơi nhanh, nhưng Hạ Giai Ngôn vẫn chịu được. Cô đung đưa chân, vừa ngắm cảnh đêm trên đảo vừa nói với anh. Lâu rồi không đi xe đạp, lần cuối chắc là hồi chơi xuân năm đại học. Mấy năm nay anh cũng không đạp xe, Lục Tiệp nói. Hạ Giai Ngôn nằm trên lưng anh trò chuyện, đang nói chuyện hứng thú thì Lục Tiệp đột nhiên bảo. Ôm chặt anh, vừa ôm chặt anh, Hạ Giai Ngôn vừa ngó đầu nhìn xung quanh, hóa ra Lục Tiệp đã đưa xe đến con đường nhỏ quanh co dốc nghiêng. Phía trước là một con dốc lớn, cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì xe đã theo quán tính lao xuống. Những cột đèn đường xoay vòng lùi nhanh về phía sau, Hạ Giai Ngôn ôm chặt eo Lục Tiệp, vừa cười vừa mắng anh là đồ điên. Lục Tiệp huýt sáo vang vang, tự tải như đi trên đường bằng. Gió biển đêm thổi tóc rối bù, cô hét lên sung sướng, cảm giác ca, CSTH. CS và sảng khoái ấy không thể nào diễn tả bằng lời. Lòng bàn tay thấm hơi ấm cơ thể Lục Tiệp, dựa vào tấm lưng rộng của anh, cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, tim Hạ Giai Ngôn như muốn bay lên, không biết đã trôi qua bao lâu xe mới chậm rãi dừng lại. Lục Tiệp chống hai chân xuống đất, hơi quay đầu lại, đưa tay vuốt má Hạ Giai Ngôn. Vui không? Nghe giọng anh, Hạ Giai Ngôn mới hoàn hồn, cô nhảy xuống xe, vẫn còn chưa định thần. Vừa vui vừa ca, CSTH, CS, dựng xe vào gốc cây ven đường, Lục Tiệp dẫn Hạ Giai Ngôn vượt qua lan can, đỡ eo cô đặt lên tảng đá lớn sát biển. Đợi cô ngồi yên, anh mới ngồi xuống duỗi chân, đưa tay ôm cô vào lòng. Anh gan quá, nếu chúng ta bị ngã thì em sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu anh đấy. Hạ Giai Ngôn tựa vai anh, cười tủm tỉm nói. Hôm nay họ đã đi dạo quanh một vòng, chắc chắn Lục Tiệp đã nhớ địa hình nơi này nên mới đặc biệt đưa cô đến. Lục Tiệp không để tâm, anh nói. Anh từng đoạt giải quán quân đua xe đạp leo núi ở Anh, cái dốc nhỏ này chắc không đến nỗi làm anh mất mặt chứ. May mắn gặp được một đêm trời quang, trên nền trời xanh thẫm treo vô số ngôi sao nhấp nháy. Họ tựa vào nhau ngắm dải ngân hà xa xăm, thích thú tận hưởng tiếng sóng và gió biển. Hạ Giai Ngôn vẫn như xưa, bắt anh làm những chuyện nhàm chán. Mình đếm sao đi anh, Lục Tiệp từ chối, Hạ Giai Ngôn nũng nịu trong lòng anh chẳng có cách nào, đành thương lượng với cô. Hay để anh hát cho em nghe nhé, tìm Hạ Giai Ngôn khẽ động, cô ngẩng đầu nhìn Lục Tiệp, và anh đã nhẹ nhàng cất tiếng hát. Mùa thu hẳn rất đẹp. Nếu em còn ở đây, gió thu dù se lạnh vẫn xinh tươi cuối thu em làm ngọt giấc mơ anh. Như lá rơi bay, khẽ gõ cửa sổ anh, Lục Tiệp vừa hát xong câu đầu, Hạ Giai Ngôn đã lén lút đỏ hoe mắt. Những mùa xuân thu anh vắng mặt, mỗi lần nghe bài hát này, mũi cô đều cay cay. Ngày ấy hát đôi với anh, Hạ Giai Ngôn làm sao ngờ được câu. Dù xa cách em vẫn khắc trong tim, thà có tiếc nuối, cũng nguyện cùng em xa cũng thành gần. Lại chính là điềm báo cho họ, dù thế giới này tốt đẹp đến đâu, thiếu vắng người kia thì cuộc đời vẫn không trọn vẹn. Họ đều rất may mắn khi có thể một lần nữa đến với nhau, cảm giác mất đi rồi tìm lại được ấy khắc sâu vào tận xương tủy. Hạ Giai Ngôn vùi mặt vào ngực anh, vừa cười vừa rơi nước mắt hát cùng anh. Mùa xuân hẳn rất đẹp, nếu em còn ở đây, gió xuân như ấp ủ tình yêu đầu xuân em lay động mộng anh. Như cỏ non xanh, khiến mưa xuân thơm, Lục Tiệp nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng run run hòa cùng tiếng sóng xa xăm. Trong những ngày tương lai, bốn mùa đều sẽ thật đẹp, chỉ vì có em ở đây. Họ về khu nghỉ dưỡng khi đêm đã khuya, tắm xong, Hạ Giai Ngôn chui vào chăn, chỉ một lúc đã ngủ thiếp đi, đến nỗi không biết khi nào Lục Tiệp nằm xuống bên cạnh. Hôm qua mọi người đã hẹn nhau 8 giờ 30 sáng mới gặp ở sảnh khách sạn. Hạ Giai Ngôn định ngủ đến 8 giờ, nào ngờ chưa đến 7 giờ Lục Tiệp đã đánh thức cô dậy, thúc giục cô nhanh chóng rửa mặt thay đồ. Mắt Hạ Giai Ngôn khô khốc, khó khăn hé ra một khe nhỏ rồi nhanh chóng từ bỏ. Cô ôm chặt chăn, vùi mặt vào gối không thèm để ý đến Lục Tiệp. Lục Tiệp cúi người thì thầm vào tai cô một câu, cô lập tức mở to mắt, quay đầu hỏi anh. Thật không? Thật, Lục Tiệp đáp, nhận được câu trả lời của anh, Hạ Giai Ngôn lập tức rời khỏi tổ chăn ấm áp, vào phòng tắm rửa mặt. Vừa nãy Lục Tiệp đã nói, lát nữa họ sẽ đi cano đến một hòn đảo khác du ngoạn. Bỏ lại mấy vị phụ huynh để đi chơi riêng có vẻ hơi bất hiếu, Hạ Giai Ngôn cứ nhắc đi nhắc lại điều này. Lục Tiệp cười cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ lúc nãy em còn háo hức đồng ý lắm, giờ đã ra đến đây rồi sao lại do dự. Em cứ thấy họ sẽ mắng chúng ta. Gió biển sáng sớm hơi lạnh, Hạ Giai Ngôn trốn nửa người vào lòng Lục Tiệp. Có anh đây mà, Lục Tiệp nói, huống chi người lớn tuổi cũng không hợp lặn biển, nên cứ để họ theo kế hoạch ban đầu đi xem triển lãm san hô ở viện bảo tàng đi. Trên đường đi Hạ Giai Ngôn đầy lo lắng, nhưng khi thay xong đồ lặn, cô đã quên hết mọi người phía sau. Huấn luyện viên lặn hướng dẫn cô những điều cơ bản, cũng dặn cô nhớ kỹ vài ký hiệu tay đặc biệt. Sau khi huấn luyện viên rời đi, Lục Tiệp lại nhắc cô một lần nữa, cô vẫy tay. Em đâu phải người già lầm cầm, không quên nhanh thế đâu. Quá trình lặn biển thật tuyệt vời, được tự do vui đùa với các loài cá nhiều màu sắc và những dạng san hô. Cảm giác ấy thú vị gấp nghìn lần so với việc đứng sau tấm kính ở thủy cung. Thế giới dưới đáy biển đẹp đến ngoạn mục, Hạ Giai Ngôn say mê quên cả lối về, đến khi trở lại khách sạn mới phát hiện mình đã bị rám nắng một vòng. Chiều hôm đó, hai người họ nghỉ ngơi trong phòng. Hạ Giai Ngôn nằm trên giường đắp mặt nạ, xong xuôi liền gọi điện về cho mẹ. Bây giờ mới nhớ báo cáo hành trình cho bọn mẹ à, sáng giờ đi đâu vậy? Giọng Đào An Nghi vang lên đầu dây bên kia. Hạ Giai Ngôn ngượng ngùng đáp, tụi con xuất phát lúc 7 giờ hơn, không muốn đánh thức ba mẹ. Đến nơi là đi theo huấn luyện viên học lặn luôn, không có thời gian à, con cứ tìm cớ đi, Đào An Nghi bình thản nói. Mẹ ơi, Hạ Giai Ngôn kéo dài giọng nói cuối cùng, Đào An Nghi không nhịn được cười. Thôi được rồi, để dáng vẻ cô dâu nhỏ đó của con cho A Tiệp ngắm đi. Tụi mẹ biết các con đi lặn rồi, sáng nay lễ tân đã báo cho bọn mẹ biết. Ngay cả mẹ mình cũng học được cách trêu chọc mình, Hạ Giai Ngôn lén liếc nhìn Lục Tiệp ở đằng xa. Cắt đứt cuộc gọi xong, cô vào phòng tắm rửa sạch lớp kem chống nắng còn đọng lại trên mặt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, thoải mái, Hạ Giai Ngôn định bước ra ngoài. Nào ngờ vừa quay người, cô dẫm phải vũng nước trên gạch men. Dép lê đơn giản của khách sạn không có đế chống trượt, cô trượt chân về phía sau, kêu lên một tiếng thảm thiết. Khi Lục Tiệp chạy vào phòng tắm, Hạ Giai Ngôn đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt đau đớn. Anh vội đến bế cô lên, lo lắng hỏi, em có bị ngã đau không? Không sao, em vịn được cửa kính mà trượt xuống. Hạ Giai Ngôn ôm cổ anh, áp mặt vào cổ anh. Đồ ngốc, Lục Tiệp cười, dạo gần đây cô được nuông chiều, chỗ nào anh chạm vào cũng mềm mại. Bàn tay anh bắt đầu ngứa ngáy, dần dần, cả khao khát sâu thẳm trong cơ thể cũng bắt đầu dấy lên. Hạ Giai Ngôn không nhận ra cơn bão trong mắt anh, cô đưa đôi tay lấm lem lên mặt anh, mặt mày hớn hở nói. Em muốn rửa tay, đôi tay áp lên mặt mình thoang thoảng hương thơm, Lục Tiệp nhìn đôi mắt cười cùng đôi môi đỏ cong lên của cô, cổ họng bỗng thắt lại. Anh N, ân em, ân Hạ Giai Ngôn lên, khẽ mím môi. Chỉ rửa tay thôi thì không đủ rồi, khi Hạ Giai Ngôn nhận ra ý đồ của Lục Tiệp thì đã quá muộn. Anh đã khóa cô trong lòng và mở vòi hoa sen. Nước lạnh từ vòi phun ra, Hạ Giai Ngôn co rúm người đấm anh. Đồ quỷ, em vừa mới tắm xong mà. Mặt anh cũng vừa rửa xong, Lục Tiệp đặt Hạ Giai Ngôn tựa vào tường, cúi đầu cọ cọ mặt cô, rồi hôn lên môi cô. Áo choàng tắm nhanh chóng ướt sũng dính sát người họ. Lục Tiệp dẫn dắt cô quấn chân quanh hông mình, rời môi cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm chặt vào, không thì lần này ngã thật đấy. Phòng tắm nhanh chóng tràn ngập hơi nước. Hạ Gia Ngôn bị anh hôn đến mê man, mở mắt ra chỉ thấy gương mặt tuấn tú mờ ảo của anh, như trong mơ. Nếu không cảm nhận được bàn tay đang du dương trên người mình, cô thật sự không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Cô vòng một tay ôm cổ Lục Tiệp, rồi đẩy ngực anh. Sàn nhà trơn trượt, Lục Tiệp không muốn dẫm vào vết xe đổ của Hạ Gia Ngôn, nên bế cô ra khỏi phòng tắm. Anh đặt cô lên nệm cuối giường, rồi kéo dây áo choàng của cô. Vạt áo mở ra để lộ làn da mềm mại, xúc cảm tuyệt vời dưới tay anh. Có lẽ cô thấy ngứa, cọ sát vào người anh loạn xạ. Anh bị cọ đến cả người bừng cháy, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng của cô, đặt thân thể cô xuống, ngậm vành tai cô dụ dỗ. Lần này thật nhé, Hạ Gia Ngôn đang run rẩy không kiểm soát được, cố gắng kéo lý trí về, nghiến răng lên án. Anh đã tính toán từ trước. Ngón tay đùa giỡn trong khu vườn mềm mại nhạy cảm của Hạ Gia Ngôn, Lục Tiệp thỏa mãn nghe tiếng RNR đứt quãng bên tai. Anh ép hông xuống, giọng khàn đặc nói với cô, để bắt đầu lại với em, anh dùng đến 36 kế. Vì vậy anh quyết định dùng 36 kiểu yêu để đòi lại tất cả. Cách.